Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 921, chương 925, duy một biện pháp. Này, thực lực này, lực lượng này, cũng quá nghịch thiên đi. Triệu Tiền Tiền há miệng, đã không biết phải hình dung như thế nào rồi. Thật sự là khoa trương. Tóc sừng dê, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ giống vậy cũng không biết nên nói cái gì. Đầu chỉ có câu muốn nói, đó chính là tông chủ đã vô địch. Kết thúc, Mạc Bất Phàm xoay người, mỉm cười nhìn Lâm Linh Nhi bọn họ, nụ cười trên mặt hiền hòa mà thân thiết. Sau đó giọng trịnh trọng nói, khoảng thời gian này, khổ cực các ngươi, ở tràng này trong chiến tranh chết đi tông môn các thành viên. Bọn họ tên đem sẽ khắc ở tông môn, anh hùng bia, bên trên. Cung tông môn người sở hữu chiêm ngưỡng, vĩnh ký trong lòng, thủ hộ tông môn, thủ hộ quê hương của chính mình. Đây đều là các đệ tử hẳn làm, vĩnh ký trong lòng, chúng ta tuyệt sẽ không quên ở tràng này. Trong chiến tranh vẫn lạc đồng môn sư huynh đệ, mọi người hô, Mạc Bất Phàm gật đầu. Trở về rồi, tiếp theo liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện còn lại, đều có bổn tọa tới xử lý. Không cần lo lắng nữa. Tuân lệnh, quét. Chiến tranh kết thúc, người sở hữu bắt đầu trở lại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Thương binh đông đảo, mặc dù bỏ mình rất nhiều người, nhưng mọi người trên mặt đều mang nụ cười. Bởi vì lớn nhất nguy cục đã qua. 7 ngày sau, Mạc Bất Phàm một mực ở Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, không hề rời đi nửa bước. Quét, tâm niệm vừa động, Mạc Bất Phàm triển khai hệ thống giao diện. Ông, Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, cảm giác tự thân, cuối cùng ở đầu chỗ sâu nhất tìm được hệ thống bản thể. Đó là một quả ảm đạm hơn nữa tàn phá điểm sáng, lại hàm chứa một loại liền Mạc Bất Phàm cũng không thể nào hiểu được huyền ảo. Phải biết, Mạc Bất Phàm đã là Ngụy Thánh hậu kỳ, hoàn toàn lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo, nhưng là hệ thống này bản thể ẩn chứa huyền ảo, hắn lại không thể nào hiểu được. Mạc Bất Phàm có chút yên lặng, hắn tạm thời không cách nào đem hệ thống bản thể cùng tự thân bác ly mở. Hơn nữa, hắn hệ thống thao tác, muốn tiếp tục tăng cao tu vi, không cách nào tăng lên. Hệ thống quả thật dành cho trả lời. Quả nhiên, Mạc Bất Phàm không có thất vọng, tâm lý đã sớm đoán được. Coi như là hệ thống, cũng không cách nào hiệp trợ ta tấn thăng, chân thánh. Thành thánh nếu như đơn giản như vậy, ma thánh bọn họ cũng sẽ không khổ khổ nhịn nhiều như vậy 5 tháng. Chỉ là cái vũ trụ này sắp xong rồi a. Ông, Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, hắn ở cảm giác vũ trụ đại đạo theo 9 đại đại thiên thế giới từng cái một hủy diệt, chống đỡ vũ trụ 9 trụ cột lớn từng cái sụp đổ, đại hạ tương khuynh, toàn bộ vũ trụ cũng tản mát ra một loại trì mộ khí tức hủy diệt, vũ trụ cần phải bước vào hủy diệt. Mạc Bất Phàm đang đột phá Ngụy Thánh lúc, hắn cảm giác được vẻ này chỉ mộ khí là không phải ảo giác. Thần thú tam tổ nói cũng toàn bộ đều là thật, ma thánh bọn họ vì thành thánh, phá hủy đại thiên thế giới sau, vũ trụ nhất định hủy diệt. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn làm như vậy rồi. Trọng yếu nhất vâng, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ngoại trừ thế giới địa cầu, ngoại, còn lại đại thiên thế giới đã bị toàn bộ phá hủy. Coi như ta muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ở vũ trụ hủy diệt hà, chỉ là đại thiên thế giới địa cầu cũng khó mà bảo toàn. Cuối cùng sẽ cùng theo vũ trụ cùng diệt vong. Bây giờ cơ hội duy nhất, Mạc Bất Phàm triển khai chủ thần điện giao diện, chính là tìm tới đại đạo chi nguyên. Đem thế giới địa cầu tấn thăng trở thành vũ trụ, lại chế vũ trụ, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Chỉ là Đại đạo chi nguyên cụ thể là cái gì? Phải nên làm như thế nào đạt được? Mạc Bất Phàm rơi vào trầm tư. Hắn có chút vô kế khả thi. Biết tình báo quá ít. Khó mà suy đoán ra đại đạo chi nguyên, bí ẩn. Chỉ có thể làm một ít khó mà xác định thật giả suy đoán. Đại đạo chi cơ là đại thiên thế giới hủy diệt sau. Đại thiên thế giới hết thảy có bầu dục mà thành. Mạc Bất Phàm nỉ non. Đại đạo chi nguyên hiển nhiên là vượt qua đại đạo chi cơ. Như vậy, có phải hay không là có thể như vậy suy đoán? Vũ trụ hủy diệt sau. Vũ trụ hết thảy đem tạo ra đại đạo chi nguyên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm lần nữa trầm tư. Rất có thể. Không sai. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Suy đoán này có khả năng cực lớn. Hô, Mạc Bất Phàm thở ra một cái trọc khí. Có mục tiêu dù sao cũng hơn không có mục tiêu tốt. Quét, nghi ngờ trong lòng cởi ra. Có chi tiết kế hoạch sau. Mạc Bất Phàm lập tức xuất quan. Hắn đi ra tông chủ điện. Ông, sau đó, Mạc Bất Phàm bóng người đạp không. Hắn hư không tiêu thất rồi. Rời đi thế giới địa cầu. Tóc sừng dê, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng cảm ứng được. Biết Mạc Bất Phàm rời đi địa cầu. Chủ nhân là muốn đi đâu? Tóc sừng dê trong đầu nghĩ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ có thể tâm lý đoán bậy bạ. Tu chân đại thế giới. Mạc Bất Phàm hạ xuống. Lấy Mạc Bất Phàm ngụy thánh hậu kỳ tu vi. Hắn biết được tu chân đại thế giới tọa độ. Mượn nữa dùng tóc sừng dê năng lực sau. Trực tiếp đánh vỡ thời không. Tiến hành qua lại. Rắc rắc, rắc rắc. Thời gian này, tu chân đại thế giới đã đến cuối cùng giai đoạn. Mạc Bất Phàm phóng tầm mắt nhìn tới. Đập vào mi mắt cảnh tượng giống như địa ngục. Vạn linh biến mất. Nơi nào còn có ban đầu hắn lần đầu tiên tới tu chân đại thế giới tiên linh khí. Hủy diệt gió bão khuếch tán. Ông, bỗng nhiên, cao không nhất trung, có đại đạo chi cơ ba động khuếch tán. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm tới chính là thời điểm tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ dựng dục mà ra. Vào lúc này hiển hóa ra ngoài, có chút ra Mạc Bất Phàm dự liệu, vận khí không tệ. Mạc Bất Phàm cười, đại đạo chi cơ, tu chân đại thế giới chi chủ mừng rỡ. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Bóng người thời gian lập lòe, lập tức xông về trên bầu trời đại đạo chi cơ. Đưa tay bắt tới, rốt cuộc phải tới tay. Tu chân đại thế giới chi chủ thần sắc kích động. Hoành, Mạc Bất Phàm lập tức xuất thủ. Hắn vung tay phải lên. Tạo thành một đạo kinh khủng thất luyện, như hình bán nguyệt quang nhận, trực tiếp chém về phía tu chân đại thế giới chi chủ. Ai? Tu chân đại thế giới chi chủ dày, từ trong tròng mắt bắn ra lưỡng đạo kiếm quang, trực tiếp đánh tan kia hình bán nguyệt quang nhận, nhưng cũng bị ngăn lại, không thể đem đại đạo chi cơ bắt vào tay. Tu chân đại thế giới chi chủ, hơn một tháng không thấy. Vẫn khỏe chứ, ông, Mạc Bất Phàm bóng người hiển hóa, hắn đi về phía tu chân đại thế giới chi chủ, mang trên mặt vẻ mỉm cười, chúng sinh đại đạo uy thế bao phủ toàn thân, là ngươi, tu chân đại thế giới chi chủ kinh ngạc, hắn trực lăng lăng nhìn Mạc Bất Phàm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó tin, kinh ngạc nói, làm sao có thể, ngươi lại còn sống. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người chân linh, nhục thân, linh hồn, toàn bộ đều bị ma diệt. Làm sao có thể còn sống? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra ngươi rất kinh ngạc. Mạc Bất Phàm vẫn như cũ là mỉm cười biểu tình. Nghĩ đến cũng đúng. Theo các ngươi, bổn tọa rõ ràng đã bị các ngươi giết. Vẫn còn sống. Loại sự tình này quả thật có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá, sự thật chính là như thế. Bổn tọa không chỉ có còn sống, hơn nữa còn đột phá đến ngụy thánh hậu kỳ.